Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đưa bàn tay bé nhỏ lên chỉ vào người cô giáo. Dường như cô đã thấy thứ gì đó trên bảng. Mọi người đều nhìn cô hoảng sợ, cho rằng Nhi không được bình thường. Cô giáo thấy Nhi đang chỉ mình, đành quay sang nhìn xung quanh lớp một lượt rồi bảo Nhi: "Em làm sao vậy?" Nhi không trả lời, mặt vã hết mồ hôi. Cô thấy hai cái bóng trắng trên bảng, hình như là một người lớn và một trẻ em. Khuôn mặt người đó nhợt nhạt, mái tóc xõa dài ngang lưng, những lọn tóc đen chúng dính vào nhau không rời, giống như là một mạng nhện răng khắp phòng học. Đôi mắt trắng dã đã biến đổi thành màu đỏ, hai hàng máu chảy từ mắt xuống khuôn mặt. Trên cơ thể ấy, da thịt đã chóc hết, chỉ còn lại một bộ xương. Đôi tay gầy guộc ôm sát người cô giáo, rồi nó đưa tay cạo lên bảng. Thoáng chốc, cô thấy nó vuốt tóc cô giáo, còn cái bóng nhỏ kia thì sờ lên mặt cô. Khi nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh ấy quá đáng sợ diễn ra ngay trước mắt cô. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Một tay chỉ cô giáo, một tay vịn cạnh bàn. Cô cứng đờ người ra cho đến khi cô chủ nhiệm lại lay người cô và hỏi thì hình ảnh kia mới biến mất. "Em làm sao vậy? Bình tĩnh lại." "Cô có thấy gì không?" Miệng Nhi lắp bắp. "Không, không thấy gì cả." Rồi cô giáo mặt lạnh lùng quay đi. Ánh mắt cô nhìn Nhi còn ghê sợ hơn trước. Mọi tiếng xì xào dưới lớp cũng bắt đầu vang lên. Trời sợ quá, có lẽ nào mọi thứ bắt đầu lại rồi không? Cô ta đã quay trở lại. Cô giáo nghe những lời đó thì quay xuống nhắc cả lớp. Ánh mắt cô như muốn nổ tung. "Im miệng, ai nói nữa tôi mời phụ huynh." Cả lớp bắt đầu im lặng. Cô giáo cũng ngồi đó không còn tâm trạng để giảng bài nữa. Nhìn ra cửa thấy hai cái bóng kia vẫn ở đó. Nó nhìn cô không rời. Hai mắt cô gái kia máu tuôn ra từng dòng, rồi nó bật cười thành tiếng. Nhi sợ quá không kìm chế được hét lên. Vừa hét, Nhi vừa gục đầu xuống bàn. Cô chủ nhiệm tiến đến chỗ cô, ánh mắt nhìn cô vừa ghê sợ, vừa kinh ngạc. "Nhi, hôm nay em sao thế? Có im lặng để học không? Em đang làm mất thời gian của cả lớp đấy." "Cô ở ngoài cửa có..." Nhi quay sang nhìn cô, mặt lắp bắp không thành tiếng. "Có gì đâu. Đừng tưởng tượng lung tung nữa. Cuối buổi ở lại gặp tôi." Nỗi sợ trong Nhi bắt đầu dâng trào lên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Mọi người đang che giấu cô chuyện gì? Ngôi trường, lớp học này có gì bí ẩn? Hai cái bóng trắng mà cô thấy rốt cuộc là gì? Tại sao cô lại thấy mà mọi người không thấy? Hàng nghìn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Nhi. Thấm thoát giờ học trôi qua, mà Nhi chẳng được chữ nào trong đầu. Toàn những suy nghĩ vớ vẩn đặt ra trong đầu cô. Tiếng chuông ra về vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Nhi. Sau buổi học mọi người đều về hết, không ai ở lại làm gì. Không ai dám nói chuyện với cô sau vụ việc ban nãy. Nhi tiến đến gần cô chủ nhiệm. Kỳ lạ thay khuôn mặt cô cũng hiện lên những nét sợ hãi, lo lắng giống Nhi. Thật ra lúc nãy em thấy cái gì? Không có gì. Em nghĩ sao em phải nói trong khi mọi người cố tình giấu em? Được, không muốn nói, thế có chuyện gì thì chịu trách nhiệm lấy. Cô giáo lạnh lùng nhìn Nhi. Vậy cô ta là ai? Trường mình trước đây đã xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói cho em biết? Nghe giọng nói của Nhi, mặt cô giáo cắt không còn một giọt máu. Cô vội vã xách đồ ra về, dáng đi thật vội vã. Thoáng chốc cô giáo đi rồi, chỉ còn một mình Nhi trong căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo, gió lạnh từng cơn ùa vào gáy cô. Nhi chưa định hình được điều gì thì cánh cửa lớp bỗng nhiên đóng sập lại. Nhi quay lại thì thấy viên phấn trên bảng két két viết lên từng chữ. Mày là người tiếp theo. Mày không thoát được đâu. Nhi đứng lặng người. Mọi thứ đều quay cuồng. Đôi chân, đôi tay cô, cả cơ thể cô mọi thứ dường như không cử động được và những mạch máu trong người cô cũng dừng lại. Tim cô đập thình thịch, tưởng như muốn vỡ tung trong giây lát. Tê tái và đau đớn, mọi thứ dường như có một thế lực vô hình nào đó chống lại cô. Cô chết lặng trong 10 phút. 10 phút đó kéo dài như cả cuộc đời cô. 10 phút ấy dường như kéo cả cuộc đời cô phía sau. Cô hoảng sợ không biết làm như thế nào để cứu mình. Trong giây phút đó, cô đạp cửa chạy đi. Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ ảo vô hình. Mỗi bước chân chạy đi như có một thế lực nào đó níu kéo cô lại nơi địa ngục này. Mỗi bước chân của cô đều cảm thấy nặng nề. Cô cứ chạy dọc theo hành lang lớp học với hy vọng đến nhà xe và cánh cổng trường kia. Cô chạy không để ý nên va phải một chàng trai, khiến cô trượt chân ngã xuống đất. đỡ cô lên, nhìn khuôn mặt cô, cậu ta định chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net